Thần cấp ở rể. Chương 392, tất cả im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã quyền thủ Muay Thái kia vốn định ngăn Diệp Vô Phong lại ngay lập tức, nhưng Hồ Trọng đã dùng tay ra hiệu nên anh ta đành phải tránh ra. Anh ta cùng Hồ Trọng đi sau Diệp Vô Phong ra quầy ba tính tiền rồi cùng đi ra khỏi quán cà phê. Hồ Trọng đi đằng sau Diệp Vô Phong, gật gù đắc ý nói. Diệp Vô Phong, không sợ nói cho cậu biết, mỗi lần tôi ra ngoài đều đem theo 16 vệ sĩ. Anh ta chỉ vào gã quyền thủ Muay Thái bên cạnh mình. Giả Ba Nhĩ là vệ sĩ thân cận của tôi. À, chuyện này liên quan gì tới tôi? Diệp Vô Phong tiếp tục đi về phía chiếc xe con của mình. Hồ Trọng vẫn đi bên cạnh anh. Đương nhiên là có liên quan rồi. Vệ sĩ của tôi đã giúp cậu trông chừng xe của mình rồi. Cậu nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới phải. Diệp Vô Phong nhờ vào ánh đèn yếu ớt bên ngoài cũng nhìn thấy cách đó hơn 20 mét. Đúng là có 16 vệ sĩ đang đứng cạnh chiếc xe con của anh và 16 người này đều tỏa ra luồng khí vô cùng nguy hiểm. Rất rõ ràng, những người này là những người đã đi qua chiến trường thật sự, hơn nữa đều là những lão binh dày dặn kinh nghiệm. Vinh hạnh, sao tôi lại không cảm thấy nhỉ? Diệp Vô Phong dừng bước. Hồ Trọng, tôi cảnh cáo anh, ở Phụng Thiên này anh chọc vào ai cũng được nhưng đừng chọc vào tôi. Sao? Hồ Trọng cười cợt. Diệp Vô Phong, cậu cũng cứng đấy nhỉ? Giả Ba Nhĩ, tôi cảm thấy cậu phải dạy dỗ cho cậu ta biết nên nói chuyện đàng hoàng với tôi như thế nào. Vâng, gã quyền thủ Muay Thái Giả Ba Nhĩ khởi động qua người rồi bổ đến bên cạnh Diệp Vô Phong. Anh ta dùng nắm đấm ngoắc ngoắc về phía anh. Đến đây, tao phải đánh cho răng rơi đầy xuống đất. Diệp Vô Phong nghiêng người đi đứng đối diện với anh ta. Anh quay đầu lại nhìn anh ta và cười. Giả Ba Nhĩ, nếu bây giờ anh quỳ xuống tôi còn có thể tha thứ cho sự vô lễ của anh với tôi. Hồ Trọng nói đầy phấn khích. Giả Ba Nhĩ, đánh cậu ta đi. Đánh đến khi nào cậu ta chịu phục thì thôi. Ha ha, bãi đỗ xe trước quán cà phê. Nơi này khá tối tăm nhưng vẫn có một chút ánh sáng yếu ớt. 16 vệ sĩ đứng xung quanh xe của Diệp Vô Phong cũng từ từ bao vây lại. Rõ ràng hiện giờ anh không còn đường lùi nữa. Giả Ba Nhĩ khinh bỉ nói. Người Trung Quốc, đúng là chỉ biết khoác lác, chém gió, võ công Trung Quốc của mày không chịu nổi một đòn này đâu. Nói xong, Giả Ba Nhĩ vung nắm đấm lên và đánh sang. Từ từ đã, Diệp Vô Phong lùi lại phía sau một bước để tránh nắm đấm đó. Giả Ba Nhĩ, phí ra sân của anh là bao nhiêu? Giả Ba Nhĩ khẽ giật mình. Ở Thái, phí ra sân của tao là 10.000 đô la Mỹ. À, vậy cũng không tệ lắm. Diệp Vô Phong gật đầu. Vậy tối nay chúng ta cược một ván. Nếu anh thua thì anh trả tôi 10.000 đô la. Anh có dám đánh cược không? Người Diệp Vô Phong nhìn chăm chú lại là Hồ Trọng. Cược, Hồ Trọng siết chặt nắm đấm. Anh ta đột nhiên đi lên phía trước. 50.000 đô la Mỹ. Giả Ba Nhĩ, nếu cậu thắng tôi cho cậu 50.000 đô la Mỹ. Diệp Vô Phong mỉm cười. Nếu tôi thắng thì sao? Cậu làm sao có thể thắng được? Cậu cứ đợi đấy mà ăn đòn đi. Hồ Trọng hoàn toàn không coi Diệp Vô Phong ra gì. Diệp Vô Phong thở dài. Anh Hồ Trọng, tôi đánh cược thế này. Nếu như Giả Ba Nhĩ thắng, tôi đưa cho anh ta 50.000 đô la Mỹ. Nếu như tôi thắng, hai người phải đưa cho tôi 50.000 đô la Mỹ. Như vậy công bằng chưa? Quá công bằng rồi. Diệp Vô Phong, cứ làm như những gì cậu nói đi. Hồ Trọng lùi về sau hai bước. Mau chóng bắt đầu đi. Tôi không đợi được nữa rồi. Hồ Trọng đã nhìn thấy Giả Ba Nhĩ chiến đấu nhiều lần. Anh ta dựa vào tố chất cơ thể tốt, khả năng chịu đòn mạnh nên lần nào cũng có thể đánh bại đối thủ. Hơn nữa Giả Ba Nhĩ ra tay nhanh gọn, vật ngã đối thủ giống như đang vật ngã một vật đã chết. Vô cùng dễ dàng, Diệp Vô Phong hạ thấp người xuống. Anh bày ra tư thế hư bộ lượng trưởng, đưa tay nhẹ nhàng lên xuống trong không trung. Trạng thái như nước chảy mây trôi, vô cùng tiêu sái. Giả Ba Nhĩ, 50.000 đô la Mỹ đấy. Dùng hết khả năng của cậu đi. Hồ Trọng xoa tay vui mừng. Xem ra anh ta cũng là một vô cùng thích xem những trận đấu. Đám vệ sĩ còn lại bắt đầu bàn tán với nhau. Giả Ba Nhĩ đánh nhau với người Trung Quốc chưa thua bao giờ cả. Tên người Trung Quốc này đúng là không biết tự lượng sức mình. Dám khiêu chiến với Giả Ba Nhĩ. Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Giả Ba Nhĩ, anh nhất định không được nhẹ tay. Nhưng đừng đánh chết anh ta. Chấm, Hồ Trọng hét lớn. Đúng, đừng đánh chết cậu ta. Giữ lại vẫn còn chỗ dùng tới. Giả Ba Nhĩ nhanh chóng tiến lên. Động tác nhanh như chớp điện. Hơn nữa đường đi của từng chiêu thức cũng vô cùng rõ ràng, đấm thẳng. Đấm móc, đấm thẳng rồi lại đấm móc và cuối cùng là cắt kéo. Bốn quyền của Giả Ba Nhĩ bị tay đằng trước của Diệp Vô Phong hóa giải dễ dàng. Đến lúc anh ta làm động tác cắt kéo đã từng đánh bại được vô số người thì cơ thể của Diệp Vô Phong lại khẽ di chuyển. Bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng anh đã đi sang được bên phải của Giả Ba Nhĩ. Vậy nên động tác cắt kéo của anh ta đột nhiên mất đi mục tiêu. Bịch, bàn chân cứng như sắt của Diệp Vô Phong đá thẳng vào chân trụ của Giả Ba Nhĩ đang làm động tác cắt kéo. Giả Ba Nhĩ cảm thấy chân phải của mình giống như va vào máy xúc. Cả người anh ta nhanh chóng đổ ập xuống đất. Chân phải càng đau đớn khó chịu hơn. Anh ta ôm lấy chân phải. Từ từ đứng lên nhưng cái chân của anh ta vẫn đang run rẩy đau đớn. Giả Ba Nhĩ, cố lên. Đám vệ sĩ còn lại không kìm được cũng cổ vũ cho anh ta. Bọn chúng đều biết Giả Ba Nhĩ mình đồng ra sát. Cho dù có bị người khác đánh như thế nào cũng không sao. Nhưng lần này, tốc độ Giả Ba Nhĩ đứng dậy hơi chậm. Hồ Trọng nhận ra sự bất thường của Giả Ba Nhĩ. Anh ta hét lên. Giả Ba Nhĩ, cậu cố mà chịu đựng. $50,000 đấy. Thái độ Giả Ba Nhĩ trở nên lạnh lùng hơn. Anh ta nín thở rồi lắc đầu một cái thật mạnh. Hình như cơn đau giảm bớt đi rất nhiều. Rồi anh ta lại nhào tới lần nữa. Bịch, đám vệ sĩ còn lại chỉ thấy mắt mình hoa đi. Giả Ba Nhĩ lại ngã ra đất thêm một lần nữa. Diệp Vô Phong bày ra thế mở đầu trong Thái Cực Quyền nhưng võ thuật anh sử dụng lại là cách trong quân đội hay dùng để bắt được nắm đấm của kẻ địch. Chỉ là lúc anh sử dụng, anh dùng thân pháp làm yểm hộ và chỉ sử dụng những phần tinh túy bên trong thuật bắt nắm đấm đó. Không hề sử dụng những thứ bên ngoài khác. Vậy nên cho dù là quân nhân Trung Quốc từ bộ đội ra cũng chưa chắc đã nhìn ra anh đã sử dụng chiêu thức bắt nắm đấm của kẻ địch. Đương nhiên, những điểm tinh vi nhất của chiêu thức này cũng được Diệp Vô Phong phát huy đến cực hạn. Giả Ba Nhĩ cố nhịn đau. Anh ta đứng dậy lần nữa nhưng cơ thể anh ta lắc lư sắp ngã. Nhìn cũng thấy đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Diệp Vô Phong bước lên phía trước. Cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Anh đón một quyền của Giả Ba Nhĩ rồi nghiêng sang một bên. Tay còn lại quét qua cổ của anh ta. Dầm, Giả Ba Nhĩ lại giống như không đứng vững. Anh ta ngã xuống đất. Âm thanh vô cùng vang dội. Im lặng, Hồ Trọng và cả đám vệ sĩ của anh ta. Tất cả đều im lặng. Giả Ba Nhĩ ngã ra đất rồi đột nhiên rút khẩu súng ra. Đồ khốn nạn, tao bắn chết mày. Lúc anh ta định mở chốt bảo hiểm của súng ra thì đột nhiên lại phát hiện bên trong không có đạn. Tay phải của Diệp Vô Phong từ từ giơ lên. Là một vật có hình băng đạn. Giả Ba Nhĩ, đánh thua rồi rút súng ra. Đây là phong cách đấu võ của anh sao? Anh đang tìm thứ này đúng không? Sắc mặt Giả Ba Nhĩ xám xịt. Anh ta im lặng không nói được gì. Hồ Trọng ngầm ra lệnh bằng tay cho đám 16 tên vệ sĩ kia. Ào ào, 16 tên vệ sĩ cùng triển khai thế võ, bao vây lấy Diệp Vô Phong vào trong. Hồ Trọng, anh nhớ cho kỹ, anh còn nợ tôi $50,000. Mặc dù đã bị bao vây nhưng Diệp Vô Phong vẫn không quên nhắc nhở. Cách chương.